gắt gao chống lại lời nói, chết cu nở dê lại không được người khác. Một tôn Bắc Mang học viện đệ tử, ở một bên, giảng giải quy tắc. Sở Phong Miên tổ này người bên trong, có không ít người, Debu là lần đầu tiên tới tham gia cái này Bắc Mang học viện khảo hạch, nghe được cái này tàn khốc như vậy quy tắc, đều là sắc mặt hơi có chút khẩn trương. Bất quá rất nhanh, mọi người sắc mặt đều là bình tĩnh lại. Dám tới tham gia Bắc Mang học viện, đều là nhất phương có chút danh tiếng thiên tài, quy tắc mặc dù tàn khốc, nhưng không ai sẽ sợ sợ. Hừ, một đám rác rưởi, bản thiếu gia khuyên các ngươi hiện tại ngoan ngoãn nhận thua từ bỏ đi, miễn cho đến trên đài, liền ngay cả nhận thua cơ hội đều không có. Một tôn võ giả, lạnh giọng mở miệng nói, trong lời nói, đều là phách lối chi ý. Đây là một tôn nam tử trẻ tuổi, hắn một đôi mắt, đảo qua Sở Phong Miên một đám người, liền đều là khinh thường. Nhìn cũng là một tôn cuồng ngạo tới cực điểm nhân vật. Đồ hùng, lại là hắn, xong. Một số võ giả, tựa hồ là nhận ra cái này nam tử trẻ tuổi thân phận, từng cái sắc mặt tái nhợt. Bất quá nhiều người hơn, lại là tựa hồ không rõ ràng nam tử này thân phận, nhao nhao tuân vờ ân nở đạo người này là ai, nhìn thực lực tựa hồ cực kỳ cường đại. Người này là đồ hùng, mặc dù không phải đại gia tộc nào xuất thân đệ tử, nhưng là nghe nói từng chiếm được không ít kỳ ngộ. Thực lực cực mạnh. Hắn lần trước chính là đa tham gia, nhưng lúc ấy vận khí không tốt, tại trong tiểu tổ gặp một tôn thực lực tới gần sinh tử cảnh siêu cấp cường giả, chống lại hồi lâu mới bị thua. Hắn thực lực, đủ để hoành sát đỉnh phong thánh giả. Cái gì, đủ để cùng sinh tử cảnh cường giả chống lại? Người nghe được người kia lời nói, ở đây không ít sắc mặt đều là biến tái nhợt rất nhiều. Cùng dạng này một tôn hung nhân phân đến một tổ, QNZ là tuyệt đối bất hạnh. Ở đây rất nhiều người. Đều là thực lực cũng liền thần lực cảnh nhất trọng, nhị trọng tả hữu, làm sao có thể cùng như thế hung nhân chống lại. Đồ hùng, nghe được Chu Nở Dê nhân nghị luận, lạnh hừ một tiếng đường. Hừ, một đám rác rưởi, không muốn chết tất cả cút đi, miễn cho tơ ý lãng phí bản thiếu thời gian. Trong đó mấy tôn biết được cái này đồ hùng thực lực võ giả, nghe nói như thế, sắc mặt mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng lại cũng chỉ có thể trực tiếp giơ tay lên, lựa chọn nhận thua rời đi. Lên đài bên trên, nhưng tờ hờ ơ tờ la chết sống có số, chiến đấu kịch liệt bên trong, có thể hay không hô lên nhận thua, đều không nhất định. Hô không ở đến, nhưng cũng chỉ có chết. Ta nhận thua. Ta cu nờ dê nhận thua. Ước chừng có 8 người, trực tiếp chính là nhận thua, rời đi. Bọn họ đều là lần trước tham gia qua võ giả, tự biết không địch lại, trực tiếp rời đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.